Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, tranh chấp, Tô Mân cũng không phải một cái thực chăm chỉ người. Một ngày đại bộ phận thời gian nàng đều đang ngủ, nhưng là, một khi hạ quyết tâm đi hoàn thành mỗi sự kiện, nàng là có thể đầu nhập chính mình đều không thể tưởng tượng nhiệt tình cùng tinh lực. Thí dụ như nói thay đổi khẩu âm ni từ trọng âm lạc điểm đến ngữ điệu phập phồng. Cùng với nhi hòa âm cùng cuốn lưỡi âm, bao gồm nào đó phụ âm phát âm lộ rõ hoặc rất nhỏ khác nhau. Muốn nhất nhất bỏ cũng không dễ dàng, nhưng là, cha mẹ nàng đến từ bất đồng chủng tộc, có bất đồng tiếng mẹ đẻ. Nàng trưởng thành trong hoàn cảnh lại tràn ngập nhân loại thông dụng ngữ. Chuyển đến Đông Đại Lục sau còn muốn học ác ma ngữ. Nàng từ nhỏ liền ở vào không ngừng học tập ngôn ngữ trạng thái. Cha mẹ hằng ngày sử dụng ngôn ngữ chưa từng có thống nhất quá. Ngẫu nhiên phát sinh khắc khẩu thời điểm, kia càng là một đoàn hỗn loạn, cho nên đối nàng mà nói, học tập ngôn ngữ cảm giác cũng không xa lạ. Nàng thậm chí còn dám nói chính mình rất có kinh nghiệm mà ni nàng cắn răng cự tuyệt mặc kệ ban. Ngày đêm tối mệt nhọc liền ngủ sinh hoạt, ở lễ mừng sau khi kết thúc vẫn như cũ mỗi ngày đều chạy tới trấn trên. Ở bậc thang ngồi nói chuyện phiếm lão nhân, chợ thượng bởi vì khách hàng thưa thớt mà không có việc gì để làm chủ tiệm. Thậm chí là ở tửu quán uống rượu thú nhân. Chỉ cần đối phương không có biểu hiện ra cự tuyệt nàng gia nhập nói chuyện ý tứ. Tiểu cô nương liền vẻ mặt ngoan ngoãn mà cùng bọn họ nói chuyện phía Money Tô Mân một bên nghe. Một bên nói, bắt chước bên người mỗi người phát âm phương thức cùng thói quen. Chẳng sợ bọn họ chi gian cũng hoàn toàn không tương đồng. Nhưng là tóm lại đều cùng Hải Đăng đế quốc khẩu âm một trời một vực. Trong lúc ngẫu nhiên gặp được Vivi cùng Ake. Này đối lấy chính mình chủng tộc thọ mệnh tính toán đều thực tuổi trẻ tình lữ. Gần nhất luôn là rất bận rộn, bọn họ có bất đồng công tác phải làm, kết hôn chuyện này nhìn qua giống như tương đương phức tạp. Bọn họ chào hỏi một cái, tiểu cô nương liền ôm chính mình một chồng bút ký cắn môi xem bọn họ cảnh tượng vội vàng mà rời đi. Hai người đều khen quá nàng tiến bộ, nàng nghe đi lên càng ngày càng như là Đông Đại Lục cư dân. Những cái đó ngọc lan thành sinh hoạt di lưu dấu vết. Theo thời gian trôi qua phảng phất cũng càng thêm làm nhạt. Giữa hè dần dần tiến đến, thời tiết càng thêm nóng bức, tửu quán thú nhân thay đổi một đám lại một đám. Bọn họ rất nhiều đều là sông hồng đối diện chạm gác đàn chiến sĩ. Chạy tới nhân loại trấn trên uống rượu, trước khi đi còn muốn mang lên mấy thùng trở về. Cũng có chút là đi ngang qua du kỵ binh. Bọn họ tọa kỵ liền ở tửu quán ngoài cửa chờ, mạnh mẽ hắc báo, bối sinh hai cánh phi mã, khoác trọng giáp tê giác, cao ngạo liễm cánh griffin từ từ, ngẫu nhiên còn sẽ có long thú, bọn họ hoặc bò hoặc đứng chờ đợi chính mình đồng bọn ra tới. Đánh giá chung quanh nhân loại ánh mắt lãnh khốc lại sắc bén. Mấy cái thú nhân buông xuống không còn một mảnh chén rượu. Một bên nói chuyện vừa đi ra tử quán, trong đó người sói đội trưởng tâm tình thực hảo, duỗi tay đem tóc vàng tiểu cô nương xách tới rồi tọa kỵ thượng. Thuận tiện đem người đưa về trong thôn, tới cửa nhà thời điểm, Tô Mân từ kia chỉ điểu long trên lưng nhảy xuống, ma xui quỷ khiến mà sờ sờ long thú cực đại đầu. Từ trước đến nay cao ngạo điểu long thoải mái mà hừ một tiếng, cao hứng mà ngẩng đầu. Lục tím cùng sáng mỹ lệ màu ở trong gió run rẩy, lông chim đầy đặn hai cánh đều hơi hơi mở ra, như là ở biểu đạt chính mình sung sướng tâm tình. Long trên lưng người sói có chút kinh ngạc, nàng thích ngươi à? Tô Mân nhìn về phía kia chỉ điểu long. Người sau có một đôi chuông đồng lớn nhỏ trừng hoàng đôi mắt. Nửa trong suốt kiểm màng hạ, kia tươi sáng màu sắc tựa như sáng lạn hoàng thủy tinh. Dựng đứng đông tử tựa hồ có chút sợ người, nhưng nàng lại không như vậy cảm thấy. Ngươi thật xinh đẹp, tiểu thư. Tô Mân tráng lá gan lại sơ sơ nàng. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia người sói long kỵ sĩ. Nên như thế nào mới có thể có một vị như vậy đồng bọn đâu? Tiên sinh, long thú lại hừ một tiếng, Hiển nhiên đôi cái này thổ lộ cảm thấy thực thỏa mãn. Mấy cái thú nhân cũng chưa gặp qua loại này cảnh tượng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, người sói nhìn nàng một cái. Mật ngữ rừng rậm Bắc Bộ có rất nhiều nàng cung tộc. Cùng bọn họ chiến đấu, nhớ rõ muốn một người. Thẳng đến bọn họ giữa có người tán thành ngươi, này chi du kỵ binh tiểu đội ở vùng quê gian chạy. Như bay mà đi, thực mau biến mất ở con đường cuối. Tô Mân kỳ thật còn có vấn đề muốn hỏi. Thí dụ như nói bọn họ có thể hay không vây quanh đi lên đem ta xé nát. Hoặc là như vậy đại một mảnh rừng rậm nói không chừng còn không có tìm được sao huyệt liền chết đói. Từ từ, bất quá, nếu hỏi ra tới lời nói. Này đó thói quen với tắm máu chiến đấu thú nhân nhất định sẽ thực khinh bỉ chính mình. Tiểu cô nương hậm hực mà xoay người về nhà, nàng không biết chính là, ở mấy ngàn mét ở ngoài đồng ruộng thượng, thú nhân kỵ binh nhóm chính vẻ mặt kinh tủng mà lăn xuống tọa kỵ. Động tác mau đến tràn ngập sợ hãi, này đó tinh anh chiến sĩ sôi nổi quỳ rạp xuống trên đường. Tư thái kính sợ mà hèn mọn. Bọn họ đôi tay ấn mặt đất, đầu đều cơ hồ muốn vùi vào ven đường trong bụi cỏ. Những cái đó ma thú hoặc là long chủng tọa kỵ, cũng không hẹn mà cùng mà ghé vào trên mặt đất, cầm đầu điểu long tiểu thư toàn thân đều đang run rẩy. Một đôi vàng tươi đôi mắt tràn ngập sợ hãi, bọn họ phía trước cách đó không xa, có người đứng ở lộ trung gian phát ngốc, ác ma bộ dạng nam hài nghiêng đầu nhìn lại đây. Dung kim đôi mắt lượng đến kinh người, phía sau cái đuôi chậm gì gì mà hoảng, trong tay bắt lấy một con toàn thân băng lam bốn cánh xương điểu. Loại này một ngụm phun tức đủ để đông lại một mảnh hải dương bát giai ma thú. Đặt ở bất luận cái gì một chỗ đều là oai phong một cõi lệnh người nghe chi sắc biến tồn tại. Giờ này khắc này cũng đã chết đến không thể càng chết. Trên người cũng không có gì vết thương. Chỉ có bị vặn gãy cổ vặn vẹo thành một cái kỳ quái độ cung. Nhưng mà, các thú nhân bao gồm bọn họ tọa kỵ, không có ai ánh mắt dám dừng ở người kia trên người. Thậm chí cũng không dám xem trong tay của hắn có thứ gì. Bọn họ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, đem trước mắt một bụi cỏ dại đếm một lần lại một lần. Đối phương không coi ai ra gì mà từ bọn họ bên người trải qua. Cũng không có xem bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Trên thực tế, hắn chỉ là bởi vì này phụ cận thú nhân hơi thở mới ngưng lại được. Nếu không bọn người kia căn bản sẽ không phát giác hắn tồn tại. Một lát sau, người sói đội trưởng ngẩng đầu. Hắn căn bản không có đối phương tiếng bước chân. Chỉ là thông qua tinh thần liên tiếp cảm ứng được chính mình đồng bọn bỗng nhiên thả lỏng. Mới có thể xác định vị kia các hạ đã rời đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem im như ve sầu mùa đông các thuộc hạ đều kêu lên. Các thú nhân biểu tình khác nhau mà sải bước lên tọa kỵ. Tọa kỵ nhóm cũng có chút uể oải mà cúi đầu, đại gia không nói một lời mà thúc giục đồng bọn chạy như điên. Sợ nhiều ngốc một giây liền sẽ bị trời giáng lửa lớn đốt thành cho tẫn. Tô Mân đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Không lâu lúc sau, tiểu cô nương ôm chính mình ma thú sách tranh. Nàng hiện tại đã thói quen từ sau đi phía trước phiên. Hơn nữa quyển sách này xem lâu rồi. Rất nhiều ma thú đều thực quen mắt. Trong chốc lát nàng liền tìm tới rồi bốn cánh xương điểu giao diện. Bát giai băng hệ ma thú. Mỹ lệ cao ngạo lại tung tích khó tìm. Thông thường đều có chính mình lãnh địa. Bọn họ cùng xâm nhập giả thông thường là không chết không ngừng. Hơn nữa sẽ đem địch nhân đông lạnh thành khắc băng sau đó đánh đến dập nát. Xét thấy bọn họ thông thường ở tại tuyết sơn, ở đông đại lục chỉ có xương nhận núi non lấy bắc băng thiên tuyết địa. Mới có tỷ lệ gặp được loại này ma thú, nàng đem sửa sang lại tốt thịt đưa vào nướng lò, ngồi trở lại đi sửa sang lại những cái đó lông chim. Ngươi từ nơi nào tìm được cái này? Ngươi đi bắc cảnh sao? Phi vũ trường mà cứng rắn, phúc vũ thoáng mềm mại, chúng nó ở làn váy thượng phô tản ra tới, như là một đóa mỹ lệ sáng lạn màu xanh băng sương hoa. Yên không tình nguyện gật gật đầu, Marcus cái này địa phương ở vào đại lục trung bộ, khoảng cách Bắc Bộ khoảng cách Bắc Cảnh có tương đương xa xôi một khoảng cách. Hơn nữa Bắc Cảnh nơi đó trên cơ bản không có viêm cự ma tồn tại. Nàng không thể hiểu được hỏi, ngoặc kép, vì cái gì, ta cùng mẫu thân cãi nhau, tiểu ác ma bực bội mà phiết khóe miệng. Nàng thực chán ghét, tính, Tô Mân không hề đi nghĩ nhiều. Nàng buông lông chim, nhìn về phía kia khối lạnh băng ma tinh. Tinh hạch thượng mờ mịt một tầng sương mù. Mơ hồ có từng viên thật nhỏ băng tinh chảy ra. Ở trong không khí lại dần dần hòa tan thành hơi nước. Ngay sau đó, chung quanh truyền đến băng hệ nguyên tố tinh linh lải nhải. Chúng nó thấp thấp mà ca sướng, lại hoặc là kêu gọi cái gì. Thanh âm kia chợt gần chợt xa. Tô Mân ngẩng đầu khi phát hiện chính mình thậm chí có thể nhìn đến những cái đó băng tinh linh. Chúng nó vũ động ở nàng bên người, như là đồng thoại đầy trời tuyết bay chung tiên tử. Không cách nào hình dung lực lượng tựa như triều tịch một lãng tiếp một lãng mà vọt tới. Tiểu cô nương kích động mà đứng lên, yên ngồi ở trên bàn phát ngốc, lúc này bỗng nhiên nhìn nàng một cái. Những cái đó băng tinh linh phát ra sợ hãi thét chói tai. Giống như bị liệt hỏa hòa tan cho tan, sôi nổi tán loạn ở trong không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Mân có chút khiếp sợ, ngươi làm cái gì sao? Tiểu ác ma nghiêng đầu nhìn nàng, chúng nó chính là ngươi nói nguyên tố tinh linh. Ta tưởng đúng vậy, tiểu cô nương cũng không quá xác định mà nói. Ngươi, chúng nó giống như thực sợ hãi. Ta không biết, nguyên tố tinh linh còn sẽ có sợ hãi loại này cảm xúc sao? Đáng tiếc, nàng chính mình đều không thể giải đáp vấn đề. Một người khác chỉ sợ càng là mê hoặc. Đương nhiên, ngoài dự đoán mà là, Yên cư nhiên gật gật đầu. Không có gì biểu tình mà trần thuật một sự thật. Chúng nó sợ ta, nếu phòng này có cái gì có thể làm nguyên tố tinh linh cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ cũng chỉ có này một đáp án. Nhưng là, Tô Mân cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi đến tột cùng có biết hay không ma pháp cùng nguyên tố tinh linh? Ta như thế nào cảm thấy ngươi phía trước là ở chơi ta? Ta biết chúng nó nơi nơi đều là. Yên muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Trên mặt lại lộ ra cái loại này không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ rồi dám. Ta không biết những cái đó tên. Ở nhân loại ngôn ngữ, hắn có thể cảm giác nguyên tố tinh linh tồn tại. Lại không biết thứ này ở thông dụng ngữ như thế nào xưng hô. Tô Mân cân nhắc nếu như vậy cái ý tứ. Cho nên, người biết chúng nó đi đâu sao? Tiểu ác ma sửng sốt một chút, giơ tay chỉ vào không khí. Chúng nó còn ở A Tô Mân cùng hắn mắt to trừng lớn mắt. Hai người giằng co vài giây, tiểu cô nương há miệng thở dốc, bỗng nhiên ý thức được vấn đề nơi. Cho nên, cũng không phải chúng nó biến mất, mà là ta tinh thần lực không đủ để cảm giác chúng nó tồn tại. Là cái dạng này đi, chính là vì cái gì đâu. Nàng buồn rầu mà nhéo trong tay ma tinh, lần này Yên đương nhiên không có khả năng lại cho nàng đáp án. Rốt cuộc hắn thậm chí không như thế nào nghe minh bạch. Tính, ta sớm muộn gì sẽ lộng minh bạch này đó đều là chuyện như thế nào, Tô Mân lại lần nữa nằm liệt. Trên sofa, ta có đã nói với ngươi sao? Quá một đoạn thời gian, có lẽ là tháng sau, nhất vãn là mùa thu, ta sẽ đi Beria, tháp văn đế quốc thủ đô, nơi đó có nổi tiếng nhất ma pháp học viện. Có vô số cửu giai ma pháp sư đều từ nơi đó tốt nghiệp. Ta chuẩn bị đi tham gia bọn họ thí nghiệm. Nếu ta trúng tuyển liền sẽ lưu tại nơi đó. Nếu bị cự tuyệt liền lại đổi một cái trường học. Tóm lại, ta muốn đi học ma pháp. Tiểu ác ma đối như vậy một đại đoạn lời nói yêu cầu một chút phản ứng thời gian, hắn suy nghĩ trong chốc lát, ý thức được chuyện này mấu chốt chỗ, chính là đối phương phải rời khỏi thôn trang này. Yên kỳ thật không như vậy để ý Tô Mân đến tột cùng đang ở nơi nào. Xét thấy hắn cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở Hắc Ám Chi Đô. Nơi đó quá nhàm chán. Hắn sẽ không tùy tiện giết chết chính mình binh lính. Bọn họ không thể trở thành đánh nhau đối tượng cũng liền mất đi ý nghĩa. Tiểu ác ma ánh mắt sáng lên. Ta có thể cùng ngươi cùng đi. Tô Mân nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác. Cái này đề nghị hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài. Nàng có chút vô thố mà nhìn đối phương, lại phát hiện chính mình tựa hồ không có gì lý do cự tuyệt. Hoặc là nói nàng ở trong lòng đã theo bản năng tiếp nhận rồi. Lại nói, này mấy cây bát giai ma thú lông chim liền cũng đủ mua một đống phòng ở thuận tiện giao học phí. Đến nỗi mặt khác, nàng hoàn toàn có thể chiếu cố chính mình cùng gia hỏa này. Nhưng là ngươi, ngươi có thể thời gian dài rời đi nơi này sao? Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi ở trong quân đội, người bên cạnh ngươi sẽ không có ý kiến sao? Yên nhăn lại mi, có ý kiến gì? Tô Mân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy việc này không quá thích hợp, tuy rằng ta chưa bao giờ có ở trong quân đội nhậm chức. Nhưng là, vô luận là quan chỉ huy vẫn là binh lính, trừ bỏ kỳ nghỉ ở ngoài đều phải ở chính mình cương vị thượng đi. Nếu không vạn nhất giáo đình quân đội, hoặc là quang minh thần cái nào tự thân lại lần nữa đã đến làm sao bây giờ? Tiểu ác ma sắc mặt tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên không song lên. Hắn tức giận mà hừ một tiếng, ngoặc kép, đám kia phế vật, yên không chút nào che giấu trên mặt ghét bỏ. Hắn bực bội mà bắt một phen tô bánh nhét vào trong miệng. Một bên ăn một bên mơ hồ không rõ mà oán giận lên. Bọn họ, Elvis thủ hạ, cái loại này rác rưởi, liền biết tới tìm chết, sau đó ta liền phải đi. Tô Mân tuy rằng không thích tiêu tiền, nhưng là suy xét đến người nào đó yêu thích, nàng vẫn là ở trấn trên mua một đống lớn điểm tâm cùng đồ ngọt. Làm thịt nướng chờ đợi thời gian đồ ăn vặt, xem hắn ăn xong rồi liền lại lấy tới một vại đẩy qua đi. Cũng không nghe rõ đối phương rốt cuộc nói gì đó, nghĩ đến cũng là ở quân đội hoặc là trên chiến trường sự. Ta biết rất nhiều hắc ám chủng tộc hỗn huyết cũng ở Tháp Văn Đế Quốc đi học. Dù sao bọn họ chỉ biết cự tuyệt Tây Đại Lục giáo đình gián điệp, Tô Mân đối này tràn đầy thể hội. Cho nên chúng ta cùng đi Beria là không thành vấn đề. Mà ngươi, ta cảm thấy có lẽ ngươi có thể cho ngươi thượng cấp xin nghỉ. Yên khó hiểu mà nhìn nàng, lặp lại một chút cái kia từ. Xin nghỉ, ách, xin nghỉ ý tứ chính là, ngươi nói cho ngươi thượng cấp hoặc là người nào. Ngươi có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, nàng cũng không biết này rốt cuộc có thể hay không hành. Tiểu cô nương cắn chặt răng, hoặc là, nếu hắn hoặc là nàng thích thứ gì nói, chúng ta còn có thể lựa chọn hối lộ. Nếu là mặt khác thời điểm, Yên khả năng sẽ không đi rồi dám chính mình nghe không hiểu bộ phận. Nhưng là, hiện tại tình huống bất đồng, hắn nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, thượng cấp là cái gì? Ngươi, ngươi ngày thường hội báo công tác đối tượng. Tô Mân nhìn đến đối phương vẫn như cũ vẻ mặt mê hoặc. Nàng nghĩ nghĩ, Nga, ở chiến trường thời điểm, ngươi nghe ai chỉ huy? Không ai ra lệnh cho ta. Tiểu ác ma lần này nghe hiểu. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, phải không? Tô Mân hoài nghi mà nói. Ta như thế nào cảm thấy không quá khả năng, Yên rồi dám mà tự hỏi trong chốc lát. Hảo đi, có đôi khi ta không nghĩ đi, chính là mẫu thân, tựa như lần trước, nàng trực tiếp đem ta ném đi qua. Những người đó, bọn họ một chút liền đã chết, thực nhàm chán, ngươi. Cái gì? Tô Mân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, không phải thực có thể tưởng tượng cụ thể cảnh tượng, bất quá. Nghe ra hỏa này nói chuyện nhất định phải phát huy lý giải lực. Nàng minh tư khổ tưởng trong chốc lát, ngươi tưởng nói, nàng dùng nào đó ma pháp, đem ngươi từ một chỗ truyền tống tới rồi trên chiến trường. Tiểu ác ma suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hoa Tô Mân nhịn không được cảm khái một tiếng, nàng nghe đi lên rất lợi hại. Không gian ma pháp thiên phú so với nguyên tố ma pháp muốn hiếm thấy nhiều. Hơn nữa nghe nói tu luyện lên đặc biệt khó khăn, có lẽ ngươi hẳn là hướng nàng học tập. Ta không thích này đó lung tung rối loạn đồ vật. Yên không quá tán đồng cái này kiến nghị. Hắn có chút bực bội mà lắc lắc đầu. Tính, ngươi đừng đi nữa, ngươi không thể quyết định ta muốn làm cái gì. Tô Mân bất đắc dĩ mà thở dài. Ta nhất định phải học ma pháp, hơn nữa ngươi lại không thể dạy ta, chính ngươi cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngươi muốn học cái gì? Tiểu ác ma lớn tiếng mà đánh gãy nàng, duỗi khai cái đuôi câu lấy người sau eo, đột nhiên đem người từ trên sofa kéo xuống dưới. Tô Mân suýt nữa quăng ngã cái té ngã. Bất quá, nàng cũng không có thật sự té trên đất, đã bị Không Dung cự tuyệt mà cử lên. Tên hỗn đản kia ác ma nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Ta mang ngươi đi gặp mẫu thân, nàng cái gì đều sẽ. Tô Mân bị cái đuôi cuốn treo ở giữa không trung, eo bụng lạc đến sinh đau, xương sườn đều sắp bị tễ nát. Nàng trong lòng phun ra rất nhiều thô tục, nhưng mà dưới tình huống như vậy, nói chuyện đều trở nên phi thường gian nan. Ngoặc kép, buông ta ra, Yên cố chấp mà nhìn nàng. Dung kim đôi mắt lại lần nữa hiện ra thô bạo hung quang. Bốn phía không khí đều trở nên trầm trọng, khó có thể miêu tả cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng vọt tới. Không, hết chương.